Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 525, bị hại chứng vọng tưởng. Ở ta nơi này, một mực diện bích ngắm cảnh vi dần từ trong thân thể phân ra một cái đá quý màu vàng. Chân không chạm đất bay tới lá sâu trước mặt, lá sâu tò mò nhìn vi dần, thân thể của ngươi. Vi dần vẫn lạnh nhạt như cũ đáp, không có vấn đề gì lớn. Lấy xuống Milestone sau xuất lực có chỗ hạ xuống. Suri công chúa vì ta tăng thêm một chút chức năng mới. Sức chiến đấu không có quá lớn trượt. Vi dần trên trán nguyên bản khảm nạm Milestone vị trí bị một cái hình thoi hơi mờ tinh thể thay thế. Cái này mai tinh thể nội bộ tựa hồ đang không ngừng lưu động năng lượng nào đó. Là Âu phỏng đoán hẳn là thay thế Milestone vì Vision cung cấp năng lượng một loại nào đó Wakanda. Hắc khoa kỹ, chờ một lát, là Âu đưa tay ngăn cản Vision tiếp tục tới gần. Lui ra phía sau một bước phòng ngừa Timestone cùng Milestone sinh ra xung đột. Tại các Avenger nhìn chăm chú, là Âu từ không gian tùy thân bên trong cầm ra một cái, người. Trong đó một cái tựa hồ còn vị thành niên lắm lời nghiêng đầu một chút. Ánh mắt tại lá sâu cùng cái này, người trên thân vừa đi vừa về đảo quanh. Đây là cái gì ảo thuật? Quay đầu nhìn về phía cái này mặt non tiểu gia hòa. Lá sâu đã đoán ra thân phận của hắn Spider-Man Peter Parker. Đây không phải ảo thuật, mà là kỹ thuật. Lá sâu lấy ra người này là hắn dự bị thân thể. Một trong, hầu tạm thời bị phong ấn. Ở đây người địa cầu bên trong chỉ sợ không có một cái có thể tiếp nhận Infinity Gauntlet tác dụng. Phụ, lá sâu chỉ có thể tự thân lên trận. Vì để phòng vạn nhất, hắn đem bên trong một bộ dự bị thân thể lấy ra. Thuận tiện tao ngộ nguy cơ lúc có thể kịp thời hoán đổi. Chờ một chút. Tín ngưỡng khoa học Stark khó có thể lý giải được chỉ vào cỗ kia đã mặc quần áo tử. Tế dự bị thân thể. Cỗ thân thể này là thế nào đến? Nhân bản, người liền không sợ bệnh di truyền sao? Lá sâu liếc mắt. Tony, trí tưởng tượng của ngươi còn chưa đủ lớn mật. Đã ngươi đã biết có ma pháp loại này khái niệm tồn. Tại, vì sao lại cho là ta sẽ sử dụng thiếu hụt to lớn nhân bản kỹ thuật? Lại nói, coi như thật sử dụng nhân bản, ta cũng có biện pháp loại bỏ rơi hiện đại nhân bản kỹ thuật tai họa ngầm. Lá sâu cũng không phải là ăn nói lung tung. Hạng kỹ thuật này là Aletheia thông qua chỉnh lý Gaia từ chương trình Lucia thu hoạch được. Lá sâu cùng Emma đại khái tỷ lệ cũng không dùng được mà thôi. Stark nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Ta vẫn là không hiểu. Coi như ngươi có thể chế tác dự bị thân thể, ngươi muốn làm sao đem ý thức của mình chuyển di đi qua. Lại là ma pháp, lá sâu nhún vai, ngươi coi như là như vậy đi. Bớt nói nhiều lời, ta muốn bắt đầu, từ không gian tùy thân lấy ra Infinity Gauntlet, lá sâu gỡ xuống cánh tay trái tụ kiếm sáo trang, đem Infinity Gauntlet mang đi lên, theo Infinity Gauntlet. Cùng thân thể hoàn toàn dán vào, lá sâu bắt đầu cảm giác được dị dạng. Hai loại tính chất khác biệt năng lượng chính chậm rãi tràn vào trong cơ thể của hắn. Vision, ngươi tuần tự lui, Tony cùng Steve, các ngươi cũng giống vậy. Hít sâu một hơi, lá sâu mở ra Eye of Agamotto, từ trung ương lấy ra Timestone, đinh tương đương. Đá quý màu xanh lục khảm nạm đến ngón tay cái rãnh bên trong lúc. Là sâu lập tức cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Trước đó coi như ôn hòa hai cỗ năng lượng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Cùng là sâu đã hết sức quen thuộc lực lượng thời gian quấn quýt lấy nhau. Tại trong thân thể của hắn rời sông lấp biển. Ếch, ngắn ngủi rên khẽ một tiếng. Lá sâu bằng vào bị linh hồn vật chất hóa từng cường hóa cứng cỏi sao sao gánh vác năng lượng bạo loạn. Hồ tương đương tiếp tục. Vẫy tay từ Vision trong tay đem Milestone hút tới. Lá Thâu không ngừng cố gắng đem cái này mai đá quý màu vàng khảm nạm nơi tay cõng chính trung tâm. Càng thêm hỗn tạp lực lượng tại lá sâu trong cơ thể cuồn cuộn. Tại các Avenger nhìn chăm chú, lá sâu cái trán mạch máu nổi lên, bộ mặt sung huyết đỏ bừng lên. Qua khoảng nửa phút, gân xanh chưa thối lui lá sâu rốt cục khôi phục hô hấp. Infinity Gauntlet cùng lá sâu ở giữa thành lập được liên hệ. Hắn có thể tự nhiên sử dụng 4 cái bảo thạch lực lượng. Bất quá lá sâu có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Tuyệt đối không thể đồng thời sử dụng số nhiều bảo thạch lực lượng. Nếu không thì nhất định sẽ sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải bởi vì 6 cái bảo thạch còn không có góp đủ. Infinity Stone ở giữa vốn là biết qua lại bài xích. Achai chế tạo găng tay chỉ là tạm thời đưa chúng nó bài xích tác dụng ngăn cách. Để người sử dụng có thể thay thế sử dụng mỗi một loại Infinity Stone lực lượng. Mà sẽ không bị cái khác qua lại độc lập bảo thạch ảnh hưởng. Nếu như tìm đường chết đồng thời sử dụng tất cả bảo thạch lực lượng. Đó chính là chân chính nạp mạng hành vi. Lợi dụng huyễn thuật đem Infinity Gauntlet tạm thời che giấu. Lá sâu tay trái mặt ngoài khôi phục trạng thái bình thường. Đang chuẩn bị đem bày ra ở trên ghế salon dự bị thân thể thu hồi đi lúc. Stark đột nhiên giữ chặt cỗ này tố thể cánh tay. Đợi lát nữa, để ta nghiên cứu, không có cửa đâu. Lá sơ cách không một cái búng đầu ra. Chúng chiêu Stark lập tức thân thể ngửa ra sau. Lực đạo trên tay cũng theo đó thư giãn. Lá sơ thuận lợi thu hồi dự bị thân thể. Nhìn xem có chút căm tức Stark. Lá sơ cố ý xoa xoa tay cánh tay ghét bỏ nói ra. Stark. Ta còn tưởng rằng ngươi thật hồi tâm dưỡng tính đối với Pepper mối tình thắm thiết. Không nghĩ tới ngươi là chuyển di hướng giới tính. Y tương đương buồn nôn. Chú ý tới Banner cùng nhện con. Bọn người ánh mắt hoài nghi. Stark tức hổn hển hét lớn. Làm sao có thể? Ta chỉ là nghĩ nghiên cứu một chút làm sao khắc chế. A, lá sâu như biến sắc mặt cấp tốc cải biến biểu lộ. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn xem lúng túng Stark. Ta liền biết, người cái kia phản XX trang giáp ra đến cái kia một đời rồi. Hellbuster trang giáp, phản lôi thần trang giáp, phản vu sư trang giáp. Tony, ta vô ý đối với ngươi chế tác sắt thép chiến y phẩm vị nói này nói kia. Nhưng như ngươi loại này tối xoa xoa nhằm vào đồng bạn cách làm. Ta cũng không đồng ý, Hellbuster trang giáp còn dễ nói. Đây là Banner chủ động thỉnh cầu cũng tham dự trong đó. Mục đích đúng là vì để tránh cho chính mình biến thành hao bạo tàu lúc không người có thể chế. Nhưng cái khác phản anh hùng trang giáp liền không có chỗ nói rõ lý lẽ. Đây đều là bởi vì Stark từ New York chiến tranh sau dưỡng thành bị hại chứng vọng tưởng đưa đến sản. Phẩm liền giống như Ultron, Avenger thành viên phần lớn nhíu mày nhìn xem Stark. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ giơ tay lên một cái. Ta chỉ là, để phòng vạn nhất, thao dù sao cũng là người ngoài hành tinh, mà gia hỏa này lại không có gia nhập liên minh. Vạn nhất có một ngày cùng bọn hắn khai chiến. Roger há to miệng muốn nói cái gì, nhưng hắn biết mình thuyết giáo sẽ chỉ làm Tony càng thêm nổi nóng. Cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. X tương đương Tony cùng Stark quan hệ tốt nhất War Machine tại Roger ánh mắt ra hiệu dưới đứng dậy. Đừng nói, Rhodes. Stark lau mặt một cái. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Đây là chính ta tâm thái vấn đề. Ta sẽ nghĩ biện pháp điều chỉnh tốt. Roger ngầm thở dài, nói sang chuyện khác hướng là sâu hỏi. Lục. Ngươi dự định làm sao xử lý cái kia? Infinity Gauntlet, nếu như bị Thanos biết nó tồn tại, hắn nhất định sẽ trước tiên công hướng địa cầu đi. Lá sâu nhẹ gật đầu, cho nên chúng ta muốn đem nó giấu đi. Các vị ở tại đây cũng mời nhất định muốn bao ở miệng. Nhất là hai người các ngươi, lá âu hai tay ngón trỏ phân biệt chỉ hướng hai tên lắm lời. trong đó một cái là Spider-Man Peter Parker, một cái khác là Alman Scotland, ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, ta không tin các ngươi miệng rộng, còn là tiếp theo chút tinh thần ám chỉ đi. Scott cùng Peter theo bản năng lui về sau. Không, các loại, a, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.